ứng cường đại. Chương 3831, chia cắt đao giới, 2, đây là nội tình của thần tộc đứng đầu. Cho dù là một chút tài nguyên tiết ra, đối với chủng tộc nhỏ yếu khác mà nói, cũng là cơ duyên rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân, nhiều chủng tộc như vậy hưởng ứng mãnh liệt đối với chuyện chinh chiến đao thần tộc, cho dù là không thể chém giết cường giả đao thần tộc, từ trong tay thần cung đạt được cơ duyên, chỉ cần có thể đi theo phía sau các thần tộc vào đao giới uống ngụm canh, coi như là không tệ rồi. Cho nên, một tháng qua, các thần tộc tất cả đều bận rộn thu thập tài nguyên của toàn bộ tông môn thế lực, đối với truyền thừa xuất thế coi như không thấy, thế lực khác không phải thần tộc thì rất biết điều, biết mình không tranh đoạt được tài nguyên tông môn ở mặt ngoài, sửa thành xuất phát từ phương diện truyền thừa. Nhưng mà, có cơ duyên thì có tranh đấu. Cho nên một tháng qua, phân tranh ở đao giới cũng chưa bình ổn, Thẩm Trường Thanh chạy ở toàn bộ đao giới, muốn tìm phương pháp luyện hóa đao giới. Chỉ tiếc, muốn tìm thiên tâm của đao giới, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lâu ngày, Thẩm Trường Thanh cũng liền từ bỏ ý tưởng tìm thiên tâm, nắm giữ toàn bộ đao giới. Đại điện Hoàng Đình. Toàn bộ cường giả đứng đầu thế lực thần tộc, hôm nay đều tụ tập ở đây. Hoàng giả các tộc. Cùng với cường giả các thế lực tán tu. Ví dụ như Phượng Hoàng của Chu Phượng thần tộc, lại ví dụ như Thánh Hoàng của Thánh thần tộc, hoặc là Minh Chủ Thái Cổ Minh Ám Uyên, cùng với Thẩm Trường Thanh của Thiên Tông vân vân. Trong toàn bộ thế lực tán tu đứng đầu, chỉ có Thiên Lôi Thánh Chủ chưa xuất hiện. Đối phương từ sau khi độ cực đạo thiên kiếp, liền luôn ở Thiên Lôi Thánh Địa củng cố cảnh giới của mình, cho dù là đối mặt cơ duyên đao thần tộc, cũng không để ý bao nhiêu. Không khí trong điện nặng nề, hồi lâu sau, Phượng Hoàng nhìn cường giả ở đây một cái, đặc biệt khi ánh mắt dừng ở trên thân Thẩm Trường Thanh, khẽ không thể phát hiện được dừng lại một chút. Sau đó, Phượng Hoàng thản nhiên nói, không nói nhiều, đao thần tộc nuôi dưỡng đao giới nhiều năm, thiên địa này tuy không bằng Tuyên Cổ Đại Lục, nhưng cũng mạnh hơn so với đại thiên thiên địa khác rất nhiều. Nếu là có thế lực muốn độc chiếm đao giới, hiển nhiên là chuyện không có khả năng, cho nên bổn hoàng cho rằng, không bằng mang đao giới dựa theo thần tộc ở đây phân chia, mỗi một thần tộc chiếm cứ một phương địa giới. Sau này, thần chủ chúng ta không nhúng tay chuyện đao giới nữa, kẻ dưới thần chủ có thể tự tranh đấu, nếu có thế lực có thể mang một thế lực khác đuổi khỏi đao giới, liền có thể chiếm cứ địa giới của thế lực đó, các vị nghĩ như thế nào? Lời Phượng Hoàng nói rất đơn giản trực tiếp, chính là coi đao giới làm một khu vực rèn luyện, do cường giả dưới thần chủ để quyết định quyền sở hữu địa giới. Bất cứ một thần tộc nào, đều có thể chiếm cứ một phương địa giới lúc ban đầu, chuyện còn lại chính là tự dựa vào bản lãnh. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thần tộc xuống dốc cùng thần tộc trung đẳng, đều dẫn đầu gật đầu đồng ý, cách làm cỡ này đối với bọn họ mà nói chính là có không ít ưu thế. Nếu là có thần chủ có thể tham chiến, thần tộc xuống dốc cùng thần tộc trung đẳng, lại nào có thể sánh vai với thần tộc đứng đầu? Chỉ cần có một vị thần chủ đứng đầu ra mặt, liền có thể trấn áp thần chủ còn lại, nhưng nếu hạn chế tu sĩ ở dưới thần chủ, thần tộc nhỏ yếu khác chưa chắc sẽ yếu hơn thần tộc đứng đầu. Nói trắng ra là, cường giả thần vương, mỗi một thần tộc đều có thể có không ít. Cho dù là một ít thần tộc nhỏ yếu, bồi dưỡng ra thiên kiêu thần vương cũng là có thể làm được. Sau đó, liền có không ít thần chủ nhìn về phía Chung Sơn thần tộc. Nếu là muốn tranh đoạt cơ duyên đao giới, như vậy Chung Sơn thần tộc là có thể chiếm ưu thế không nhỏ, dù sao trong Chung Sơn thần tộc là có một vị đệ nhất cường giả thần vương bản, được xưng đệ nhất thần vương. Thần tộc khác tuy cũng có thiên kiêu thần vương tồn tại trên đời, nhưng muốn sánh vai với vị đệ nhất thần vương kia, vẫn là chuyện không có khả năng lắm. Thiên Tông không có vấn đề. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, xem như biểu lộ thái độ của Thiên Tông, luận cường giả thần vương, Thiên Tông tuy không quá nhiều nhưng cũng không ít. Cho dù là quy tắc thần vương, Thiên Tông cũng là có mấy vị như vậy. Đương nhiên, Thẩm Trường Thanh chủ yếu cũng không phải quá để ý cơ duyên đao giới, chém giết đao hoàng, hắn xem như đạt được cơ duyên lớn nhất của trận chiến này. Hơn nửa một tháng qua cướp đoạt, tài nguyên ở mặt ngoài của đao giới đã bị chia cắt hết, cho dù có chút cơ duyên trong bóng tối lưu lại, cũng là số lượng không nhiều. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, tác dụng lớn nhất của đao giới chính là rèn luyện. Ném đệ tử Thiên Tông vào trong đao giới, chém giết với tu sĩ thần tộc khác, do đó rèn luyện bản thân. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại bổ sung một câu, Thiên Tông muốn địa giới ngày xưa Ám Linh Tông nắm giữ, địa giới bên ngoài Ám Linh Tông Thiên Tông không nhúng tay nữa. Nghe lời này, không ít thần chủ đều âm thầm nhíu mày, Ám Linh Tông làm tông môn đứng đầu đao giới, địa chỉ tông môn này tự nhiên là không tầm thường, ở trong toàn bộ đao giới cũng có thể có thứ hạng cao. Có thể nói, trừ Hoàng Đình Đô Thành không có mấy nơi có thể so sánh được với Ám Linh Tông. Chương 3832, chia cắt đao giới, 3, thế lực khác đều cho rằng Thẩm Trường Thanh sẽ tranh đoạt Đô Thành, không ngờ đối phương thế mà bỏ qua Đô Thành, giảm yêu cầu đi lấy địa giới Ám Linh Tông. Thần chủ đứng đầu bọn Phượng Hoàng nghe vậy, như có thâm ý nhìn Thẩm Trường Thanh một cái, chưa lên tiếng phản đối. Đối với bọn họ mà nói, địa giới Ám Linh Tông tuy tốt, nhưng so ra kém Đô Thành. Dù sao Đô Thành chính là trung tâm của Hoàng Đình, cũng là trung tâm của toàn bộ đao giới, nơi này linh khí cũng là nồng đậm nhất. Hơn nữa Đô Thành làm trung tâm Hoàng Đình ngày xưa, không biết từng sinh ra bao nhiêu cường giả, trong đó nhất định tiềm tàng không ít tài nguyên, cho nên, mục tiêu của các thần tộc đứng đầu này, toàn bộ đều là Đô Thành. Vốn Thiên Tông chính là một kẻ cạnh tranh mạnh mẽ tranh đoạt Đô Thành, nhưng đối phương đã bỏ qua Đô Thành, điều này ở trong mắt cường giả bọn Phượng Hoàng chính là một chuyện tốt. Thiên Tông đòi Ám Linh Tông, sau đó chính là kiếm thần tộc chỗ Thất Tinh Tôn Giả, cũng không có ý tứ tranh đoạt Đô Thành, chỉ cần địa bàn một tông môn đứng đầu. Sau đó, Thái Cổ Minh, Diệt Thần Kiếm Tông, Vân Long Thần Tộc, tuyệt đại bộ phận thế lực đứng đầu, đều noi theo Thiên Tông cùng kiếm thần tộc, trực tiếp bỏ qua Đô Thành không cần, mang các tông môn đứng đầu hầu như chia cắt hết. Chỉ còn lại ít ỏi mấy thần tộc đứng đầu, nhìn chằm chằm Đô Thành không tha. Phương diện này đã có Thánh Thần Tộc cùng Chu Phượng Thần Tộc, còn có một ít thần tộc lánh đời khác, trong đó Hoàng Cực Thần Tộc cũng rõ ràng ở hàng ngũ này, thần tộc còn lại cũng biết điều, đều tự tìm một địa giới không tệ, làm nơi trú đóng cho thế lực của mình ở đao giới. Thật lâu sau, Thánh Hoàng lạnh giọng nói, mấy vị còn lại không nói lời nào, xem ra đều là muốn tranh đoạt Hoàng Đình Đô Thành, đã như vậy cũng liền không nói nhiều, trực tiếp lấy thực lực quyết định là được. Bổn Hoàng đề nghị, không bằng thần tộc chúng ta đều tự phái ba vị thần vương, phân biệt tranh đấu ba trận, lấy ba ván thắng hai để quyết định quyền sở hữu quốc đô, không thành vấn đề. Tộc ta cũng không có vấn đề, Thái Thúc thần chủ thản nhiên nói. Việc này liền quyết định như thế, tỷ thí sẽ cử hành ở một tháng sau, trước mắt đi mang thế lực khác không phải thần tộc thanh trừ ra ngoài toàn bộ trước, thời gian bọn họ ở lại đao giới cũng đủ lâu rồi. Nếu là tiếp tục lưu lại, tướng ăn liền có chút khó coi. Cuối cùng, Thánh Hoàng lại nói. Thần tộc khác nghe vậy, cũng đều gật đầu, lúc trước thế cục đao giới chưa ổn định, mới dễ dàng tha thứ thế lực khác theo ở sau lưng hút ngụm canh, hôm nay cục diện đao giới đã phân chia rõ ràng, tự nhiên không có khả năng để thế lực khác chiếm tiện nghi. Rất nhanh. Toàn bộ thần tộc đều ra lệnh, mang toàn bộ thế lực dưới thần tộc bức lui ra ngoài hết. Tuy rất nhiều thế lực không cam lòng, nhưng đối mặt mệnh lệnh của chư thiên thần tộc, ai cũng không dám nói một chữ không. Dù sao, uy nghiêm thần tộc không thể khiêu khích, thật chọc giận những thần tộc này, nói không chừng kế tiếp bị diệt chính là mình. Các thế lực rời đi. Đao giới các bên phân chia đều phân chia gần hết rồi. Thẩm Trường Thanh không dừng lại ở Đô Thành, trực tiếp tới địa giới Ám Linh Tông, sau đó liền bắt tay vào làm ở địa chỉ vốn có của Ám Linh Tông, bố trí một cái trận pháp truyền tống đối ứng Thiên Tông. Sau đó, hắn lại dùng một ít thời gian, ở trong toàn bộ địa giới Ám Linh Tông đều bố trí một trận pháp phòng hộ. Trận pháp này cường độ không cao, chỉ có thể ngăn cản cường giả thần vương bình thường, tác dụng chủ yếu của nó không phải ngăn cản thần vương các tộc, mà là tạo ra một cái tác dụng báo động trước. Đợi hai trận pháp hoàn thành, đã là một tháng sau. Lúc này, thiên kiêu các tộc đều đã đến, đang ở đao giới tiến hành tỷ thí. Vừa lúc tranh đoạt Đô Thành chính là bốn thần tộc, một cái là Vô Lượng thần tộc, tiếp đó là Chu Phượng thần tộc, thêm Thánh thần tộc, cùng với Hoàng Cực thần tộc cuối cùng, bốn thần tộc, thiết lập hai chiến trường. Trong đó, Chu Phượng thần tộc đấu Hoàng Cực thần tộc, Thánh thần tộc đấu Vô Lượng thần tộc. Các tộc đều phái ra ba vị thần vương mạnh nhất hôm nay, làm đối thủ tỷ thí. Một trận chiến này, cũng có không ít cường giả thần tộc đến xem chiến đấu, Thẩm Trường Thanh cũng không ngoại lệ. Tuy tranh đấu cấp bậc thần vương với hắn mà nói không có sức hấp dẫn gì, nhưng cũng có thể tìm hiểu một phen thực lực của thiên kiêu các tộc, thiên kiêu thần vương cũng không thể khinh thường. Ở trước mặt thịnh thế cỡ này, chỉ cần tìm cơ duyên, chứng đạo thần chủ chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Chính như Thẩm Trường Thanh suy nghĩ, thần vương thiên kiêu tranh phong không có gì đáng xem, dù sao cường giả cấp bậc thần vương cho dù chém giết như thế nào nữa, cũng khó có thể lọt vào mắt thần chủ đứng đầu. Trừ phi có thể có thiên kiêu giống như Chung Sơn Đông Huyền, ở Tần Diện Thần Vương đã có được lực lượng chém giết thần chủ. Nhưng đáng tiếc, không phải mỗi một thiên kiêu đều là Chung Sơn thần tộc, lại càng không phải mỗi một thiên kiêu đều có thể so sánh với bản thân Thẩm Trường Thanh. Làm thiên kiêu của thần tộc đứng đầu, tuy thực lực so với kẻ cùng cấp mạnh hơn rất nhiều, nhưng muốn vượt qua giới hạn thần vương cùng thần chủ, vẫn không có bất cứ biện pháp nào. Trong thiên kiêu lần tỷ thí này, còn có không ít gương mặt Thẩm Trường Thanh quen thuộc. Chương 3833, Cái Thế Thần Đao, 1, những gương mặt này, đều là thiên kiêu thần vương đứng đầu các thần tộc ngày xưa. Ở thời điểm mấy chục năm trước, những thiên kiêu này đều là cường địch Thẩm Trường Thanh cần nghiêm túc đối đãi. Nhưng mà, thế sự biến thiên. Trong mấy chục năm, Thẩm Trường Thanh đã sớm trưởng thành đến mức độ đáng sợ, đối thủ từng cần coi trọng, bây giờ đã đến trình độ phất tay có thể diệt, bước chân của ta càng lúc càng nhanh, trong tu sĩ cùng cấp của chư thiên, cho dù là thiên kiêu đứng đầu, muốn đuổi kịp bước chân của ta cũng không có khả năng lớn. Cho dù là chư thiên thần chủ bây giờ, theo ta bước vào cảnh giới đạo tiên, thật sự có thể uy hiếp ta cũng là đã ít lại càng ít. Mục tiêu kế tiếp của ta không là chư thiên thần tộc nữa, mà là thần cung thái hư giới. Thẩm Trường Thanh nhìn thần vương tranh phong trong hư không, trong đầu lại nghĩ tới phương diện khác, nghĩ đến năm đó lúc mình vừa bước vào chư thiên, chỉ có thể có đầu rút cổ ở trong Chung Sơn thần tộc, trong thần cảnh cũng có rất nhiều cường giả có thể chém giết bản thân, thần vương càng là cao cao tại thượng. Hôm nay trong bất tri bất giác, Thẩm Trường Thanh phát hiện mình đã trưởng thành đến bực này. Trong mấy chục năm, từ chỉ có thể sánh vai thần cảnh nhỏ yếu, lại cho tới bây giờ chém giết thần chủ tuyệt đỉnh, có tư cách nhìn lên thần cung, muốn tranh phong với cường giả thần cung thái hư giới. Thực lực biến hóa như thế, cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh quay đầu nhìn lại, cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Nhưng đây là sự thật. Không có ai sẽ ở dẫm chân tại chỗ, càng không có khả năng là chờ người khác cùng nhau tiến bộ. Khi thiên kiêu khác theo không kịp bước chân của mình, nhất định sẽ bị kéo giãn chênh lệch, thẳng đến một khắc hoàn toàn không thấy bóng lưng của mình. Nếu không có thần cung thái hư giới tồn tại, bằng vào thực lực ta hôm nay, hoàn toàn có thể khiến nhân tộc quang minh chính đại xuất thế. Cho dù hôm nay nhân tộc ở mặt ngoài, chỉ có hai vị cường giả sánh vai thần chủ, cũng hoàn toàn đủ rồi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Lục tiên thần tạm không nói đến, riêng là một mình hắn, đã có nắm chắc trấn áp chư thiên thần tộc, trừ phi là chư thiên thần tộc thật sự bất kể trả giá, thần chủ không sợ chết, toàn bộ cường giả đều xuất động, mới có khả năng diệt nhân tộc. Bằng không, muốn tiêu diệt nhân tộc hôm nay, lại nào có dễ dàng như vậy? Nhưng chư thiên thần tộc cũng không phải bền chắc như thép, nội bộ phân tranh không ngớt, giữa không ít thần tộc càng có tử thù không hóa giải được. Lần này có thể hợp sức chinh chiến đao thần tộc, chính là bị thần cung thái hư giới chấn nhiếp, cùng với bị thần cung treo thưởng dụ hoặc. Nếu không, trước mắt thần tộc có thể có một nửa đến chinh chiến đao thần tộc, đã tính là không tệ rồi. Hơn nữa cho dù là các tộc chinh chiến đao thần tộc, cũng không phải toàn bộ cường giả cùng ra, rất nhiều thần tộc đều vẫn còn giữ lại không ít, sợ tổn hại quá nhiều cường giả, ảnh hưởng chủng tộc bản thân. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh từ trên thân thiên kiêu thần vương dời đi. Đặt ở trên thân thần chủ khác, thần tộc đều có tư tâm của mình, không có khả năng thật sự đồng lòng hợp sức muốn cùng nhau tiêu diệt nhân tộc, trừ phi là có thế lực thần tộc không thể từ chối xuất hiện, làm được thật sự ra lệnh. Cho nên, nếu không có thần cung thái hư giới tồn tại, Thẩm Trường Thanh tự hỏi không sợ gì. Chỉ tiếc, thái hư giới thần cung chính là giống như một thanh kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu, Thẩm Trường Thanh cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Hắn bây giờ tuy có thể không sợ chư thiên thần chủ, hơn nữa ở trong chư thiên, cho dù là thần quân cũng không sợ. Nhưng cái này không thể thay đổi, thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay, chỉ có thể tranh phong với cường giả thần quân tầng 1, nếu là đối mặt thần quân mạnh mẽ vẫn như cũ không có khả năng là đối thủ. Càng đừng nói, trên thần quân còn có thần hoàng, trên thần hoàng càng có thần tôn. Cường giả cấp bậc thần tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào, Thẩm Trường Thanh đến nay cũng chưa thật sự biết được, nhưng từ cảm giác vệ không thần tôn cho mình. Thẩm Trường Thanh liền có thể biết, cường giả cấp bậc này, tuyệt đối không phải mình có thể chống lại. Đặc biệt trước đó không lâu lão tổ đao thần cung ngã xuống, cảnh tượng đại đạo băng hà, vạn đạo gào thét như vậy, càng nói rõ thần tôn mạnh mẽ. Muốn thật sự chống lại thần tôn cường đại, không phải Thẩm Trường Thanh bây giờ có thể làm được. Vứt bỏ tạp niệm trong lòng, Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt ánh mắt ở trong chiến trường thiên kiêu các tộc, trận chiến này rất nhanh phân ra thắng bại. thánh thần tử của thánh thần tộc đánh tan thiên kiêu vô lượng thần tộc, cuối cùng thắng được, phương thần của Chu Phượng thần tộc tiếc nuối thua trong tay thiên kiêu Hoàng Cực thần tộc. Đối với Chu Phượng thần tộc thua, Thẩm Trường Thanh tuy có một chút chấn động, nhưng lại rất nhanh thoải mái. Tuy Chu Phượng thần tộc ở chư thiên uy danh hiển hách, chính là chen thân thần tộc đứng đầu, nhưng nội tình Hoàng Cực thần tộc cũng không kém. Hơn nữa đây chỉ là tranh phong giữa thần vương, Chu Phượng thần tộc tiếc nuối thua trong tay Hoàng Cực thần tộc, lại là rất bình thường. Cuối cùng, chính là Hoàng Cực thần tộc và Thánh thần tộc đọ sức. Thánh thần tử trấn áp tất cả, khiến Thánh thần tộc đoạt được quyền lợi chiếm cứ đô thành. Chương 3834, Cái thế thần đao, 2, Thánh thần tử không hổ từng là đệ nhất thiên kiêu Thánh thần tộc, thực lực của hắn tuy so với Chung Sơn Đông Huyền có điều không bằng, nhưng cũng có tư cách uy hiếp thần chủ, ngay khác nếu chứng đạo nhất định có hy vọng bước vào trong thần chủ bảng. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Ở trước khi Thánh Thiên Thần vào chư thiên, Thánh thần tử chính là đệ nhất thiên kiêu của Thánh thần tộc, nhưng từ khi Tổng Thánh Thiên Thần xuất hiện, Thánh thần tử đã thu mình hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, đối phương thu mình đó là dấu tài, yên lặng tích góp thực lực. Giờ phút này một khi bộc phát ra, có thể thấy được nội tình mạnh mẽ của Thánh thần tử, hơn nữa lấy tiềm lực Thánh thần tử biểu hiện ra, đối phương chứng đạo thần chủ, nhắm chừng chính là chuyện của mấy năm tương lai, vừa lúc có thể kịp Phong Thần Đài mở ra lần sau. Quyết định ra quyền sở hữu đô thành, mấy thần tộc khác tuy trong lòng không phục, hôm nay cũng chỉ có thể bịt mũi tiếp nhận. Đặc biệt Hoàng Cực thần tộc, mắt thấy đô thành sắp rơi vào trong sự khống chế của mình, kết quả bị Thánh thần tộc đánh tan, trong lòng càng nghẹn một hơi, nhưng kết quả trận chiến này đã sáng tỏ, mặc cho Hoàng Cực thần tộc khó chịu như thế nào, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đô thành rơi vào trong tay Thánh thần tộc. Nơi trú đóng của Ám Linh Tông. Hôm nay nơi đây bị Thẩm Trường Thanh lấy sức mạnh to lớn vô thượng, trực tiếp mở ra một tòa thành trì, đặt tên nó là Thiên Thành. Từ nay về sau, đệ tử Thiên Tông đều có thể vào đao giới rèn luyện, tranh phong cùng thiên kiêu thần tộc khác, khu vực bên ngoài Thiên Thành lệ thuộc các tộc, phàm là có thể có đệ tử chiếm cứ, như vậy quyền khống chế khu vực đó liền thuộc về những đệ tử này. Tất cả cơ duyên thai nghén xuất thế trong khu vực, tông môn cũng sẽ không nhúng tay chút nào, theo mệnh lệnh của Thẩm Trường Thanh hạ xuống. Toàn bộ đệ tử tông môn đạt được tin tức, đều là tâm thần chấn động không thôi, trong mắt có hào quang nóng cháy. Tuy Thẩm Trường Thanh chướng mắt một cái đao giới nho nhỏ, nhưng đối với đệ tử tông môn khác mà nói, đao giới cũng là một cái bảo tàng lớn khó có thể cân nhắc. Không nói linh khí nồng đậm trong đao giới, cho dù là thiên tài địa bảo sinh trưởng ở trong đao giới, đều là bảo vật tăng tiến thực lực, những bảo vật này, bất cứ một thứ nào cũng có thể khiến thần cảnh đuổi cũng không đi. Nếu linh dược cường đại hơn một chút, thậm chí đối với thần vương cũng có tác dụng. Có thể nói, toàn bộ đao giới phàm là nơi tương ứng linh mạch, đều bị các thần tộc chiếm cứ, còn lại một ít địa giới làm khu vực giảm sóc chưa chiếm cứ, đều là linh khí tương đối thưa thớt một chút. Bây giờ Thẩm Trường Thanh tung ra dụ hoặc này, liền cho đệ tử khác một cái hy vọng, nhưng mà, muốn thật sự từ trong tay thần tộc khác, chiếm cứ một khối khu vực, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng như vậy. Dù sao các thần tộc thực lực không kém, cũng có rất nhiều thần vương mạnh mẽ tọa trấn, đừng nói là thần cảnh nho nhỏ, cho dù cường giả thần vương cũng không có nắm chắc chiếm cứ. Chỉ là hy vọng nhỏ bé như thế nào nữa, trước sau cũng cho đệ tử khác một hy vọng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía các trưởng lão bọn Ngũ Lôi thần vương, lại nói, từ hôm nay trở đi, các đỉnh núi cần thay phiên phái một vị thần vương tọa trấn Thiên Thành 10 năm. Hôm nay thần vương đầu tiên tọa trấn Thiên Thành. Liền do Thiên La Phong làm gương đi. Vậy do ta tọa trấn Thiên Thành. Ngũ Lôi thần vương không từ chối. Trước mắt toàn bộ thần vương Thiên La Phong, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Đối với chuyện mình tọa trấn Thiên Thành, trong lòng Ngũ Lôi thần vương cũng không có gì kháng cự. Đao giới tuy đã muốn bị các tộc cướp đoạt gần hết, nhưng trước sau có không ít thứ để lại, cho dù là Thiên Thành hôm nay, nơi trú đóng của Ám Linh Tông ngày xưa, cũng khẳng định là có không ít cơ duyên lưu lại. Ngũ Lôi thần vương lưu lại, vừa lúc mượn cơ hội này tìm cơ duyên, xem có hy vọng đánh vỡ giới hạn, chứng đạo thần chủ hay không. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh liền mở ra truyền tống trận, dẫn theo trưởng lão khác trở về, về phần đệ tử tông môn khác là muốn ở lại Thiên Thành, hoặc là trở lại trong tông môn, hắn cũng không làm ra bất cứ sự can thiệp nào. Nói đến cùng, tác dụng của Thiên Thành chính là rèn luyện. Nhưng cũng không phải rèn luyện mang tính cưỡng chế. Muốn ở lại đao giới rèn luyện tìm kiếm cơ duyên, hoặc là trở lại tông môn khổ tu, Thẩm Trường Thanh đều không đi để ý tới. Trở về tông môn, Thẩm Trường Thanh liền bế quan. Một trận chiến này hắn chém giết mấy vị thần chủ đao giới, lại chém giết đao hoàng, thu hoạch không thể nói là không phong phú. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng định thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, vạn pháp cảnh đạo chủng, 100% bổn nguyên, nguyên điểm, 2800. 2800 nguyên điểm, muốn dựa vào nguyên điểm đột phá cảnh giới đạo tiên, vẫn còn kém không ít. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, mấy vị thần chủ cùng với một vị thần chủ tuyệt đỉnh, cũng chỉ khiến hắn thu thập được hơn 2000 nguyên điểm, muốn tập hợp đủ 10000 nguyên điểm bước vào cảnh giới đạo tiên, độ khó có thể nghĩ mà biết. May mắn, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng dựa vào nguyên điểm đột phá cảnh giới đạo tiên, cho nên trước mắt thấy được nguyên điểm kém khá xa, trong lòng cũng bình tĩnh không gợn sóng. Chương 3835, Phôi thai chí bảo, 1, sau đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh tiến vào Minh Hà giới, khi hắn bước vào khu vực nào đó, chỉ thấy có sự sắc bén đáng sợ càn quét hư không, khiến thân thể sánh vai thần chủ trung giai, ở trong sự sắc bén này cũng mơ hồ bị đau. Mà ở vị trí trung tâm của khu vực, có cái thế thần đao sừng sững nơi đó. Vô thượng thần đao. Mũi nhọn hiển lộ hết. Đao này không phải thứ khác, chính là đạo binh thập nhị phẩm đao hoàng nắm giữ. Từ sau khi đao hoàng ngã xuống, chí bảo này đã bị Thẩm Trường Thanh ném vào trong Minh Hà giới trấn áp, tới bây giờ mới có thời gian đi để ý tới một phen. Đạo binh thập nhị phẩm. Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng chỉ có được 2 món. Nhưng mặc kệ là vạn đạo bi hoặc thiên tru thần kiếm, luận nội tình đều không bằng thần đao. Dù sao đều là đạo binh thập nhị phẩm, cũng có mạnh yếu khác nhau, đao này làm trấn tộc chí bảo của đao thần tộc, không biết được đao thần tộc nuôi dưỡng bao nhiêu năm. Dưới sự so sánh, thiên tru thần kiếm chỉ là mới tấn thăng đạo binh thập nhị phẩm, vạn đạo bi ở trong tay Minh Hà bá quân mới chứng đạo thành công, chỉ được một vị thần quân nuôi dưỡng. Như vậy, luận phương diện nội tình, tự nhiên không có khả năng so sánh với thần đao trước mắt. Khi Thẩm Trường Thanh tới khu vực trung tâm thần đao, có thể nhìn thấy có máu thịt tản ra khí tức mạnh mẽ rơi trên mặt đất, xác chết đao hoàng giống như thần đao nằm ngang ở nơi này. Trên máu thịt xác chết hãy còn có thần huyết ồ ồ chảy, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Thần đao cắm ở trên xác đao hoàng, hai luồng lực lượng hội tụ cùng một chỗ, khiến lực lượng của thần đao càng thêm đáng sợ. Âm. Oán niệm không cam lòng của đao hoàng phối hợp lực lượng thần đao, bộc phát ra vô tận đao khí. Nháy mắt chém vỡ bầu trời hư không. Nhìn một đao chém tới, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, đánh ra một quyền, nháy mắt đã đánh nát đao khí. Lúc ngươi còn sống bổn tọa có thể chém giết ngươi, hôm nay ngươi đã chết, lại dựa vào cái gì là địch với bổn tọa? Dứt lời, Thẩm Trường Thanh không đợi thần đao ra tay lần nữa, liền vận dụng thực lực thật sự, mang toàn bộ đao khí đều đánh tan, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm đánh lên thần đao. Chí bảo rên rỉ. Hãy còn rung động không ngớt, thần đao không phải chí bảo đỉnh phong, tuy đứng hàng ngũ đạo binh thập nhị phẩm đứng đầu, nhưng ở dưới tình huống không có cường giả thao túng, cũng căn bản không có khả năng uy hiếp Thẩm Trường Thanh. Một quyền. Hai quyền. Lực lượng Thẩm Trường Thanh không hề giữ lại, đánh hết lên thần đao, màn đao khí quanh quẩn trên thân món thần binh này đánh tan toàn bộ. Nếu không phải thần đao phẩm chất phi phàm, không phải thần chủ có thể lay động. Giờ phút này thần đao đã tịch diệt. Dần dần, đao khí sắc bén đến cực điểm yên lặng, thần đao giống như ngã xuống phàm trần, không còn có động tĩnh dư thừa. Rất hiển nhiên, thần đao ở dưới tình huống biết không thể làm gì được, cũng hoàn toàn từ bỏ dãy dùa. Nhìn thấy tình cảnh cỡ này, Thẩm Trường Thanh mới chậm rãi dừng tay, nhìn thần đao trước mắt lạnh giọng nói, đao thần tộc đã bị diệt, đao hoàng cũng đã ngã xuống. Ngươi hôm nay rơi xuống Minh Hà giới, nếu như thần phục bổn tọa, liền có tự do thật sự. Nếu không, ngươi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở đây, không còn có cơ hội một lần nữa xuất thế. Sau một lúc lâu, có thanh âm lạnh nhạt từ trên thân thần đao truyền ra, muốn khiến ta thần phục, ngươi còn chưa có tư cách này. Cường giả cỡ nào mới có tư cách hàng phục ngươi? Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Hắn không sợ thần đao đưa ra yêu cầu, chỉ sợ thần đao không nói một câu nào, vậy thật sự không thể nào xuống tay. Tự như Hận Thiên thần kiếm. Thẩm Trường Thanh hôm nay mặc dù có lực lượng phá hủy Hận Thiên thần kiếm, nhưng bát đắc dĩ Hận Thiên thần kiếm hoàn toàn nước đổ đầu việc, đối phương là liều mạng hủy diệt cũng không thần phục. Dưới loại tình huống này, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể tạm thời phong ấn Hận Thiên thần kiếm, đợi về sau lại đi xử lý vấn đề này. Kẻ có thể khiến ta thần phục, phải là cường giả đứng đầu đương thời, nghe nói kiếp này đã có cường giả có thể độ cực đạo thiên kiếp, chỉ có cực đạo thần quân mới có tư cách khiến ta thần phục. Thần Đao ngạo nghễ nói. Hắn là chí bảo đứng đầu, tự nhiên là tâm cao khí ngạo. Tuy thần đao chính là chí bảo của đao thần tộc, nhưng nó cũng không hy vọng mình vĩnh cửu trầm luân ở đây, nhưng cũng không hy vọng rơi vào trong tay tu sĩ tầm thường. Thẩm Trường Thanh có thể chém giết đao hoàng thần chủ tuyệt đỉnh, theo thần đao miễn cưỡng có tư cách nắm giữ mình, nếu như đối phương chính là tu sĩ đao thần tộc, nó nhất định sẽ không nhiều lời. Nhưng hắn không phải tu sĩ đao thần tộc, thần đao tự nhiên sẽ không dễ dàng thần phục. Như nếu không phải cực đạo thần quân giáp mặt, cho dù là vĩnh viễn trầm luân, nó cũng sẽ không khuất phục mảy may. Cực đạo thần quân. Thẩm Trường Thanh gật đầu, khoanh tay cười nói. Một khi đã như vậy, một lời đã định, ngày khác bổn tọa chứng đạo cực đạo thần quân lại đến nơi đây, hy vọng các hạ đừng nuốt lời. Ta xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng cực đạo thiên kiếp khó độ, thực lực của ngươi tuy không tệ, nhưng có thể độ cực đạo thiên kiếp hy vọng vẫn xa vời. Thần Đao bất thình lình đâm một câu, đối với điều này Thẩm Trường Thanh coi như điếc. Chương 3836, Phôi thai chí bảo, 2, đối phương không thể biết, hắn hôm nay cảnh giới chân thật chỉ ở chân tiên tuyệt đỉnh, lại càng sẽ không rõ hắn sử dụng bổn nguyên phù dương chỉ là thần chủ tầng 4. Lúc thật sự bước vào thần chủ tầng 10, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn có nắm chắc đẩy phù dương bổn nguyên lên tới tầng diện cực đạo thần quân. Đối với thần chủ khác mà nói, cực đạo thiên kiếp chính là lạch trời không thể vượt qua. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại khác, cảnh giới bây giờ của hắn còn chưa thật sự đi đến trình độ thần chủ tuyệt đỉnh, đợi tới lúc thật sự đi đến một bước đó, cực đạo thiên kiếp lại đã tính là cái gì? Sau đó, Thẩm Trường Thanh mới đặt ánh mắt ở trên xác đao hoàng. Đao thần tộc và kiếm thần tộc giống nhau, đều là thần binh thai nghén ra linh trí, tiếp đó diễn sinh máu thịt lột xác mà thành sinh linh. Bình thường mà nói, nếu là có món chí bảo nào đó có thể có được thực lực của đao hoàng, như vậy nhất định có thể bước vào cấp bậc thập nhất phẩm đứng đầu, thậm chí là bước vào thập nhị phẩm cũng không có vấn đề. Nhưng mà, sau khi chí bảo hóa thành sinh linh hơn nữa diễn sinh máu thịt, liền có khác biệt trên bản chất với chí bảo. Hôm nay đao hoàng ngã xuống, xác hắn so với nói là một món chí bảo thần binh, không bằng nói là phôi thai chí bảo thần binh, nếu có thể luyện hóa xác hắn, hẳn có hy vọng luyện chế ra một món chí bảo đứng đầu. Tuy chí bảo cỡ này chưa chắc có thể tấn thăng đạo binh, nhưng luận uy lực của nó tuyệt đối sẽ không yếu hơn đạo binh thập nhất phẩm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Thẩm Trường Thanh sẽ dẫn đầu cướp lấy xác đao hoàng, không cho thần tộc khác một chút cơ hội nào, chỉ bởi vì bản thân xác đao hoàng chính là một món phôi thai chí bảo mạnh mẽ, chỉ cần vận dụng thích đáng, có hy vọng luyện chế ra một món trấn tộc chí bảo. Bảo vật như vậy, Thẩm Trường Thanh lại nào sẽ để rơi vào trong tay thế lực khác? Vạn đạo bi chính là đến từ Minh Hà Bá Quân, Thiên Tru Thần Kiếm nghiêm khắc mà nói, cũng không phải xuất phát từ ta. Trong toàn bộ thần binh chỉ có Trảm Thánh Đao chính là ta luyện chế ra, chỉ tiếc Trảm Thánh Đao hôm nay phẩm giai quá thấp, đã không theo kịp bước chân của ta. Nếu mang Trảm Thánh Đao luyện chế lại, linh trí bây giờ thai nghén ra tất nhiên tiêu tán, trái lại không cần thiết vậy. Theo thực lực Thẩm Trường Thanh càng ngày càng mạnh, Trảm Thánh Đao sớm đã theo không kịp bước chân của hắn, hôm nay chỉ có thể ở lại Thiên Tông làm trưởng lão. Đây là chuyện tất nhiên. Không chỉ Trảm Thánh Đao, cho dù ngày khác, Vạn Đạo Bi cùng Thiên Tru Thần Kiếm, Thẩm Trường Thanh hoài nghi sớm muộn gì cũng có một ngày không theo kịp mình. Cho nên, hắn muốn luyện chế một món chí bảo thật sự, một món chí bảo có thể đi theo bản thân trưởng thành. Nhưng mà, muốn luyện chế chí bảo cỡ này, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Ít nhất Thẩm Trường Thanh ở trong chư thiên chưa từng nghe nói, có thể có chí bảo nào theo thực lực của tu sĩ mà trưởng thành, cho dù là đạo binh có thể tự chủ trưởng thành, trên thực tế trưởng thành cũng cần thời gian. Cùng với tồn tại cái gọi là mức trần. Cực hạn đạo binh, là ở cấp bậc thập nhị phẩm. Muốn đánh vỡ giới hạn thập nhị phẩm, cần hỗn độn linh phôi làm căn cơ mới được. Minh Hà Thành. Thẩm Trường Thanh đến gặp mặt Thanh Y, theo bây giờ thực lực càng ngày càng mạnh, cùng với chư thiên quy tắc gông xiềng, khiến Thẩm Trường Thanh ở trong chư thiên đã không có uy hiếp gì, lại thêm thân phận bất hủ thánh binh không tầm thường, hắn cũng hiếm có cơ hội vận dụng chí bảo cỡ này. Vì vậy, Thanh Y tuyệt đại đa số thời gian, đều là ở lại trong Minh Hà Thành, thỉnh thoảng nhìn thấy ai thuận mắt liền chỉ điểm hai câu, coi như là tìm niềm vui trong đó. Hơn một tháng trước, lão phu nhìn thấy bầu trời có xác chết rơi xuống, luồng khí tức đó rất mạnh mẽ, nghĩ hẳn Tôn Thượng lại chém giết cường giả một tộc nhỉ. Thanh Y lên tiếng hỏi, lão tuy ở lại trong Minh Hà Thành, nhưng khí tức thần chủ tuyệt đỉnh rất mạnh, lại thêm cảm giác mạnh mẽ của bất hủ thánh binh, lại có thể nào không rõ chuyện xác chết đao hoàng rơi xuống. Không chỉ xác chết đao hoàng rơi xuống, cho dù là thần đao rơi vào Minh Hà giới, Thanh Y cũng rất rõ. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra, nghe vậy, Thanh Y không khỏi cảm khái một câu, chém giết thần chủ tuyệt đỉnh, nếu lão phu không nhìn lầm, Tôn Thượng hôm nay cũng chưa bước vào vạn đạo cảnh nhỉ. Chưa vào vạn đạo cảnh, đã có thể chém giết thần chủ tuyệt đỉnh, nếu có thể bước vào vạn đạo cảnh, thực lực có thể nghĩ mà biết. Thanh Y đã có thể kết luận, Thẩm Trường Thanh ngày khác nếu có thể đi đến tiên đạo tuyệt đỉnh, tất nhiên có thể vượt qua Ngũ Phương Đế Quân, thành kẻ mạnh nhất nhân tộc, bởi vì đối phương biểu hiện ra nội tình thực lực, cho dù là Ngũ Phương Đế Quân cũng có chỗ không bằng. Ngũ Phương Đế Quân ngày xưa lúc ở chân tiên tuyệt đỉnh, tuy có thể có năng lực chém giết thần chủ, nhưng muốn chống lại thần chủ tuyệt đỉnh, cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Càng đừng nói chém giết thần chủ tuyệt đỉnh, đó chỉ là nói nhảm mà thôi. Trước đó, Thanh Y chưa từng nghĩ tới, có thể có cường giả ở lúc chân tiên tuyệt đỉnh, vượt qua một đại cảnh giới hoàn chỉnh, trực tiếp chém giết thần chủ tuyệt đỉnh. Thẳng đến khi Thẩm Trường Thanh xuất hiện, lão mới rõ mình chung quy đã đánh giá thấp đối phương. Chương 3837, thu hoạch to lớn, 1, ban đầu. Thanh Y chỉ cho rằng Thẩm Trường Thanh ngày khác chính là cường giả có thể sánh vai Ngũ Phương Đế Quân, nhưng hôm nay xem ra, thật ở cùng tiêu chuẩn, Ngũ Phương Đế Quân cũng có điều không bằng, thiên kiêu cỡ này xuất thế, nhất định có thể mang đến đại hưng cho nhân tộc. Từ khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình phá diệt, nhân tộc xuống dốc mấy thượng cổ kỷ nguyên, đã đến bên bờ vực diệt tộc. Hôm nay nhân tộc có vô thượng thiên kiêu xuất thế, nhất định là sẽ quét ngang tất cả, một lần nữa khôi phục vinh quang thời kỳ thượng cổ. Đối với điều này, Thanh Y cũng cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn lão lúc trước nhận Thẩm Trường Thanh làm chủ, bằng không, chưa chắc có thể có cơ hội chứng kiến một vị cường giả vượt qua Ngũ Phương Đế Quân trưởng thành. Cái này đối với Thanh Y mà nói, chính là một chuyện tiếc nuối lớn. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh trái lại lạnh nhạt, chư thiên thần tộc nội tình hùng hậu, thần cung thái hư giới càng có thần tôn tọa trấn, thực lực bây giờ của ta vẫn còn kém nhiều lắm, thần tôn tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần Tôn Thượng ngày khác bước vào cảnh giới đế quân, trấn áp thần tôn đó là dễ như trở bàn tay. Thanh Y lắc đầu, vẻ mặt khẳng định, nói. Chuyện này tạm không nói đến, ta lần này tới là có chuyện, muốn thỉnh giáo tiền bối một phen. Thẩm Trường Thanh thay đổi một cái đề tài. Thanh Y tò mò hỏi, Tôn Thượng có chuyện cứ nói thẳng, lão phu phàm là biết, tất nhiên không có gì giấu giếm, xin hỏi tiền bối, biết có phương pháp nào, để thần binh có thể theo thực lực chủ nhân tiến cấp mà tiến giai hay không? Thẩm Trường Thanh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghe vậy, Thanh Y nhíu chặt lông mày, trong chư thiên thần binh có thể tự chủ tiến cấp chỉ có đạo binh mà thôi, nhưng muốn theo thực lực chủ nhân tiến cấp mà tiến giai, lão phu lại là chưa bao giờ nghe nói. Thần binh có thể tự chủ tiến cấp, chỉ có đạo binh mới có thể làm được, nhưng đạo binh trưởng thành không có khả năng theo thực lực chủ nhân đồng bộ tiến cấp, đạo binh tiến cấp cũng là cần chú ý cơ duyên. Chỉ có đạt được cơ duyên, mới có thể thành công đột phá. Đây cũng là nguyên nhân, phàm là đạo binh mạnh mẽ, thời gian tồn tại đều là lấy trăm vạn năm để tính toán, nếu như thời gian quá ngắn, căn bản không đủ để khiến đạo binh trưởng thành bao nhiêu, đương nhiên. Nếu lấy máu thịt ức vạn sinh linh làm nơi phát ra lực lượng nuôi dưỡng đạo binh, trái lại có thể khiến đạo binh nhanh chóng tiến cấp, nhưng như vậy, đợi tới lúc đạo binh độ thiên kiếp cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Dù sao giết chóc quá nhiều thương tổn tới thiên hòa, tự nhiên sẽ thể hiện ở trên thiên kiếp. Hơn nữa, càng là đạo binh cường đại, máu thịt tinh hoa cần liền càng nhiều, đạo binh một khi vào thập nhị phẩm, nếu không có hỗn độn linh phôi, cả đời đều phải bị nhốt ở thập nhị phẩm. Không thể bước vào hàng ngũ bất hủ thánh binh. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, biểu cảm trên mặt mặc dù có chút thất vọng, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn tới tìm Thanh Y, cũng chỉ là ôm một tia tâm lý may mắn mà thôi. Trên thực tế, chư thiên chưa từng nghe nói phương pháp cỡ này, chứng minh từ trước tới giờ đều chưa từng tồn tại, nếu như nói là thượng cổ tồn tại sau thất truyền, xác suất trong đó cực kỳ bé nhỏ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại trao đổi một phen với Thanh Y. Lúc này mới đứng dậy rời đi. Một trận chiến này, trừ xác Đao Hoàng, còn có xác mấy vị thần chủ khác, bị Thẩm Trường Thanh thu vào trong Minh Hà giới. Những xác thần chủ này, hắn một nửa dung nhập trong Minh Hà giới, một nửa dung nhập trong Trường Thanh giới, đặc biệt Trường Thanh giới. Trước sau đạt được lượng lớn sát thần chủ nuôi dưỡng, lực lượng mạnh mẽ dung nhập thiên địa, khiến thiên địa thai nghén ra không ít linh mạch mạnh mẽ. Linh khí chỉnh thể tuy chưa tăng lên một cấp bậc, nhưng so với trước đây đã nồng đậm hơn rất nhiều. Thân là giới chủ Trường Thanh giới, Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng cảm giác được Trường Thanh giới đang từng bước mạnh lên. Đao thần tộc bị diệt. Chư thiên bình tĩnh một lần nữa nhấc lên sóng gió, chính như trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh, chỉ lệnh của thần cung Thái Hư giới tuy có thể tạm thời bình ổn chiến tranh các tộc, nhưng theo chỉ lệnh tiêu tán, chiến tranh chắc chắn sẽ bùng nổ lần nữa, hơn nữa trở nên so với trước kia càng thêm kịch liệt. Trong đó, La Tiêu thần tộc cùng Thương Vân thần tộc đã trở thành mục tiêu hàng đầu của các tộc. Nếu nói một trận chiến đao thần tộc, mấy thế lực nào tổn thất thê thảm nặng nề nhất, như vậy thuộc về La Tiêu, Thương Vân hai thần tộc không thể nghi ngờ, Hoàng Giả hai tộc đều ngã xuống không nói, hơn nữa còn tổn hại thêm mấy vị thần chủ, hôm nay hai thần tộc chỉ còn lại một hai vị thần chủ tọa trấn. Thực lực như vậy, cho dù là ở trong thần tộc xuống dốc, cũng thuộc về tầng dưới chót thật sự. Đặc biệt hai tộc hôm nay cũng không có minh hữu khác, thần cung càng ngoài tầm tay với, không ít thế lực đều nhìn chằm chằm hai tộc, muốn chia cắt tài nguyên. Chẳng qua, bởi vì cố kỵ đến sự tồn tại của thần cung, các thế lực này cũng chưa thật sự ra tay, mà là đang chờ đợi một thời cơ. Dưới sự so sánh, Chung Sơn thần tộc lại không có bất cứ sự cố kỵ gì. Hai thế lực đã sớm xé rách da mặt, lại nào sẽ có cái gọi là cố kỵ, cho nên ngay sau khi từ đao giới trở về, Chung Sơn thần tộc liền phát động chiến tranh, toàn diện tiến công trận doanh La Tiêu thần tộc. Chương 3838, thu hoạch to lớn, 2, đồng thời, Chung Sơn thần tộc cũng hạ tối hậu thư cho thế lực khác phụ thuộc vào hai thần tộc. Hoặc là thần phục Chung Sơn thần tộc, tùy ý ra roi, hoặc là theo hai thần tộc cùng nhau hủy diệt. Trong lúc nhất thời, sĩ khí trận doanh La Tiêu thần tộc trung chuyển, không ít thế lực đều âm thầm thoát ly hai thần tộc, lao vào vòng tay Chung Sơn thần tộc. Tường đổ mọi người đẩy, bây giờ đều có thể rõ, hai thần tộc đã là mặt trời dần lặn. Chung Sơn thần tộc lại là thế lực mới sinh dần dần dâng lên, tương lai có thể mong chờ. Ở dưới tình huống thần cung hai tộc ngoài tầm tay với, đầu nhập vào Chung Sơn thần tộc cũng không phải không thể. Lại nói, trận doanh Chung Sơn thần tộc, còn có Thiên Tông tọa trấn. Một trận chiến đao thần tộc, tông chủ Thiên Tông Phụ Dương cường thế chém giết đao hoàng, chấn động chư thiên vạn tộc, thực lực của hắn áp sát Thiên Lôi Thánh chủ cùng Hạ Vũ trước khi độ kiếp. Cường giả như thế, ở chư thiên hôm nay chính là thật sự đứng đầu. Cho dù là có cường giả thần cung vào chư thiên, cũng chưa chắc là đối thủ của vị kia. Cho nên, ở dưới tình huống có Thiên Tông chống lưng, thành thế Chung Sơn thần tộc liền lớn hơn nữa. Chuyện này, Thẩm Trường Thanh trái lại mặc kệ, dù sao lấy thực lực của Chung Sơn thần tộc, tiêu diệt hai tộc hẳn là không thành vấn đề. Thiên Tông chỉ cần treo cái danh, sau đó chờ đợi phân phối tài nguyên là được. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Trường Thanh đều ở lại trong tông môn tìm tu, đồng thời chỉnh hợp toàn bộ tài nguyên đạt được từ đao giới. 23 khối vật chịu tải. 13 ức thần tinh, 1 ức 100 triệu, linh dược thần chủ 56 cây, linh dược thần vương 372 cây, linh dược thần cảnh 36.800 cây. Đan dược thần chủ 36 viên, đan dược thần vương 233 viên, đan dược thần cảnh 3.757 viên, trong thiên điện. Phổ Tông mang toàn bộ số liệu đều thống kê ra, trưởng lão các ngọn núi này đều là ánh mắt chấn động không thôi. Bọn họ tuy rõ một trận chiến đao giới, Thiên Tông khẳng định thu hoạch không nhỏ, nhưng cũng không ngờ, thu hoạch thế mà lớn đến cỡ này. Thứ khác tạm không nói đến. Chỉ riêng 23 khối vật chịu tải, cùng với linh dược đan dược thần chủ vân vân, chính là chí bảo khó có thể cân nhắc. Thứ trước quan hệ đến mấu chốt chứng đạo thần vương. Thứ sau chính là đan dược thần chủ dùng cũng có thể có tác dụng rất lớn. Những đan dược này, có thứ rèn luyện thể phách khí huyết, cũng có thứ dưỡng thương thế, các loại tác dụng loại nào cũng có. Nhưng các đan dược này cũng có một đặc điểm chung, đó là hiệu quả cực tốt. Dù sao đan dược có thể hữu dụng với thần chủ, loại nào sẽ đơn giản. Ngoài ra, chính là thần binh chí bảo. Như là đạo binh, cùng với chí bảo sánh vai đạo binh, Thiên Tông trận chiến này cũng đạt được không ít. Trận chiến này các ngọn núi đều tự đạt được một khối vật chịu tải, mặt khác phần thưởng của thần cung Thái Hư giới không cần bao lâu sẽ đến lúc đó toàn bộ kẻ tham chiến đều có thể luận công ban thưởng. Mặt khác bổn tọa về sau sẽ thành lập một cái thần binh các, toàn bộ thần binh vô chủ đều nhét vào trong thần binh cát, đệ tử tông môn có thể căn cứ cống hiến vào thần binh cát, tìm kiếm thần binh thích hợp mình. Ở lúc Phổ Tông dứt lời, Thẩm Trường Thanh liền mở miệng nói, tài nguyên còn lại, toàn bộ cất vào trong kho báu tông môn, chuẩn bị cho mọi tình huống. Đối với đề nghị này, ai cũng không phản đối. Dù sao tài nguyên nộp lên cho tông môn, căn bản không phải toàn bộ thu hoạch của trận chiến này, sớm từ trước đó các ngọn núi cũng đã lặng lẽ nuốt vào một bộ phận tài nguyên, còn lại mới nộp lên tông môn. Đối với loại chuyện này, mọi người đều rất rõ, Thẩm Trường Thanh cũng là mở một mắt nhắm một mắt, chưa phản đối cái gì. Muốn ngựa chạy, phải cho ngựa ăn cỏ. Nếu mang toàn bộ lợi ích độc chiếm hết, không cho người khác uống một ngụm canh, cho dù là thanh thế thiên tông lớn nữa, cũng không có mấy ai muốn đầu nhập vào. Nói trắng ra, tông môn chính là một cái ích lợi tập hợp thể. Nếu không có một chút lợi ích nào, ai lại muốn bán mạng cho tông môn? Cho nên, chỉ cần các đỉnh núi khác làm không quá phận, Thẩm Trường Thanh cũng không bận tâm tới. Thần binh các thành lập, rất nhanh đã hoàn thành. Nói là thần binh các, thực ra cũng là một tòa cung điện không khác lắm vạn pháp điện, Thẩm Trường Thanh mang toàn bộ thần binh vô chủ, đều ném hết vào trong đó. Nơi này có một số đạo binh, cũng có một số chí bảo sánh vai đạo binh, chỉ là những đạo binh này bản thân Thẩm Trường Thanh là chướng mắt, cũng không có ý tưởng thu phục, dứt khoát ném vào thần binh các, yên lặng chờ đợi người có duyên. Thần binh các sáng lập, nhất thời liền dẫn tới không ít đệ tử nghe tin mà đến, dù sao thần binh chí bảo, mặc kệ ở nơi nào cũng làm người ta điên cuồng. Vì vậy, một ít đệ tử có chiến công, đều tiến vào thần binh các, muốn đạt được thần binh trong đó. Nhưng mà, thần binh có linh, không phải ai cũng có thể đạt được khống chế, không ít đệ tử giao nộp chiến công, cuối cùng chỉ có thể trắng tay trở về, chỉ có số rất ít đệ tử đạt được thần binh tương ứng. Ở sau khi thiết lập thần binh các, Thẩm Trường Thanh trở lại nơi bế quan, chương 3839, lần nữa cường hóa thiên nhãn, một, trong thiên điện. Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, đặt ở trước mặt hắn chính là vật chịu tải. Thiên Tông 11 đỉnh núi, tổng cộng 11 khối vật chịu tải, còn lại 12 khối vật chịu tải, Thẩm Trường Thanh chỉ để lại 2 khối ở trong kho báu tông môn. 10 khối vật chịu tải còn lại, toàn bộ đều bị hắn lấy ra, chuẩn bị cắn nuốt để tăng tiến lực lượng phá vọng thiên nhãn, chỉ thấy con mắt dựng thẳng ở mi tâm mở ra, uy áp thần thánh mênh mông từ trong thiên nhãn hiển lộ ra, từng khối vật chịu tải bị thiên nhãn cắn nuốt, hoàn toàn mất đi linh tính lực lượng. Theo không ngừng cắn nuốt vật chịu tải, lực lượng thiên nhãn cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng cường, đợi tới sau khi một khối vật chịu tải cuối cùng bị cắn nuốt, thiên nhãn ở mi tâm Thẩm Trường Thanh tràn ngập thần quang, vô tận đạo vận lưu chuyển, toàn thân hắn đều tựa như thiên thần ba mắt, làm người ta nhìn mà e sợ. Thiên nhãn nhìn lại. Thiên điện cũng không ngăn được ánh mắt của hắn. Mọi thứ trong toàn bộ địa giới Thiên Tông đều rơi hết vào trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh. Hơn nữa, đây còn chỉ là một bộ phận lực lượng cực ít của thiên nhãn. Nếu như toàn lực thúc giục thiên nhãn, Thẩm Trường Thanh có thể mang toàn bộ thiên lôi vực đều thu hết vào đáy mắt, nhưng hắn lại chưa làm như vậy. Lý do rất đơn giản. Thiên lôi vực không ít cường giả, vị thiên lôi thánh chủ kia đã chứng đạo thần quân, cũng tồn tại ở trong thiên lôi vực. Lực lượng thiên nhãn tuy mịt mờ, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không thể bảo đảm đối phương hoàn toàn không phát hiện được, cho nên vẫn phải cẩn thận một chút. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt ánh mắt ở trên Thiên Tông, thập nhị đô thiên phong thần trận cùng với Chu thần trận làm hộ tông trận pháp, giờ phút này đều hiển lộ ở trong tầm mắt hắn. Một ít trận văn sơ hở trước khi nhìn không thấy, cũng đều lần lượt hiện ra. Thẩm Trường Thanh mang những sơ hở trận pháp này ghi nhớ toàn bộ, thật lâu sau, con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn mới chậm rãi tiêu tán. Nhớ lại hình ảnh trong đầu, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cảm khái, tác dụng của thiên nhãn quả nhiên không thể khinh thường, lần này nhìn thấy sơ hở trận pháp, nhất định có thể khiến uy lực trận pháp tăng lên một cấp bậc. Nếu như là mang lực lượng thiên nhãn dùng ở nơi khác, tin tưởng cũng có thể có rất nhiều diệu dụng. Theo lực lượng thiên nhãn không ngừng tăng cường, tồn tại giống như thiên phú thần thông này của nhân tộc, đã dần dần hiện ra tác dụng mạnh mẽ. Lấy thiên nhãn quan sát vạn vật, liền có thể tìm hiểu quy tắc đạo vận trong đó. Lấy thiên nhãn quan sát đối thủ, có thể nhìn thấy manh mối sơ hở của đối phương, do đó tìm được cơ hội một đòn tất sát. Hôm nay lấy thiên nhãn quan sát trận pháp, càng có thể nhìn thấy sơ hở của trận pháp, sơ hở cỡ này tìm ra, đã có thể hoàn thiện uy lực của trận pháp, cũng có thể dễ dàng tan rã trận pháp. Chu thần trận cùng thập nhị đô thiên phong thần trận, đều là hộ tông trận pháp của thiên tông, chỉ là một cái ở trong tối một cái ở ngoài sáng mà thôi. Đương nhiên, chu thần trận đã hiển thánh một lần, thế lực khác cũng đều rõ thiên tông tồn tại hộ tông trận pháp thứ hai. Hơn nữa địa vực trận này bao trùm cực kỳ rộng, dẫn tới một ít thần chủ đừng nói bước vào biên giới thiên tông, cho dù tới gần thiên tông cũng không dám. Tùy tay, Thẩm Trường Thanh liền bắt tay vào làm hoàn thiện trận pháp, đã nhìn ra sở hở của trận pháp, hắn tự nhiên là phải ở dưới tình huống đủ khả năng làm ra hoàn thiện, tệ nữa, cũng phải khiến uy lực của trận pháp tăng lên một cấp bậc rồi nói sau. Hoàn thiện trận pháp, không phải một lượng công trình đơn giản. Tuy Thẩm Trường Thanh có thể lấy thiên nhãn nhìn thấy sơ hở trận pháp, nhưng muốn thật sự bù lại những sơ hở này, cần trình độ trận đạo cực cao, nếu không trận văn cũng khó minh khắc ra. May mắn thực lực Thẩm Trường Thanh mạnh lên, lực lượng thần hồn cũng so với ngày xưa mạnh hơn rất nhiều, lại có thiên nhãn giúp đỡ, cũng có thể miễn cưỡng hoàn thiện chỗ thiếu hụt của bộ phận trận văn. Đợi tới lúc một trận văn cuối cùng hạ xuống, hư không thiên tông tản mát ra một luồng khí tức vi diệu, trong mơ hồ giống như có hư ảnh ma thần hiện ra, nhưng lại rất nhanh tiêu tán không thấy, cho người khác một loại ảo giác. Trong hư không, Thẩm Trường Thanh quan sát trận pháp phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Không sai, tuy không thể mang uy lực trận pháp tăng lên trên diện rộng, nhưng tốt xấu gì cũng là tăng lên một cấp bậc, như vậy, ở phương diện hộ tông trận pháp, thiên tông coi như không kém gì thần tộc đứng đầu khác, thập nhị đô thiên phong thần trận và chu thần trận song song bước vào hàng ngũ thần chủ trung giai, hơn nữa đều là trận pháp đứng đầu trong thần chủ trung giai, đủ để vây khốn đánh chết thần chủ từ tầng 6 trở xuống. Trong đó, chu thần trận có vạn đạo bi làm mắt trận, uy lực lại tăng lên một bậc, đã có thể sánh vai trận pháp thần chủ đứng đầu, tuy nói lực lượng của chu thần trận, ở trong trận pháp thần chủ đứng đầu không tính là mạnh nhất. Nhưng bằng cảm giác của Thẩm Trường Thanh đến xem, đối phó thần chủ tầng 10 trở xuống, nghĩ hẳn là không có vấn đề. Về phần cường giả thần chủ tầng 10, bằng vào chu thần trận bây giờ, vẫn còn kém một ít. Hoặc là lực lượng trận pháp tiến một bước hoàn thiện, hoặc chính là vạn đạo bi làm ra đột phá. Chương 3840, lần nữa cường hóa thiên nhãn, 2, từ sau khi giao mảnh vỡ hỗn độn linh phôi cho vạn đạo bi, đối phương liền trước sau không có động tĩnh gì. Hiển nhiên cho dù đạt được mảnh vỡ hỗn độn linh phôi, đạo binh thập nhị phẩm muốn tiến thêm một bước, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đối với vạn đạo bi có thể tấn thăng hay không, Thẩm Trường Thanh cũng có chút chờ mong, không nói đối phương thật sự bước vào hàng ngũ bất hủ thánh binh, chỉ cần có thể bước ra nửa bước, chen thân nửa bước bất hủ đã là không tệ. Thập nhị phẩm đạo binh thời kỳ toàn thịnh có thể sánh vai thần quân, nửa bước bất hủ đã là vượt qua giới hạn thần quân, tin tưởng có thể sánh vai thượng cổ hoàng giả trong lời đồn. Về phần bất hủ thánh binh, đối ứng chính là tồn tại cấp bậc thần tôn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, cấp bậc của thanh y rốt cuộc cao bao nhiêu, ở trên tầng diện nào đó, đối phương hoàn toàn là tương đương với một vị thần tôn còn sống. Chỉ tiếc, thanh y không phải ở thời kỳ toàn thịnh, hôm nay chỉ có danh hiệu bất hủ thánh binh sung, nhưng không có lực lượng tương ứng bất hủ thánh binh. Bằng không, Thẩm Trường Thanh chỉ bằng lực lượng của thanh y. Đã có tư cách trực diện thần tôn. Đương nhiên, điều này cũng có một vấn đề, nếu như thực lực Thẩm Trường Thanh đủ mạnh, có thể hoàn mỹ phát huy lực lượng của bất hủ thánh binh, cho dù thanh y không ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không ảnh hưởng lực lượng của bất hủ thánh binh. Nói một câu trắng ra, vẫn là thực lực của hắn quá yếu, không đủ để thúc giục bất hủ thánh binh. Muốn thật sự thúc giục lực lượng bất hủ thánh binh, ít nhất cũng phải bước vào cảnh giới đại năng trong lời đồn mới được. Cường giả cảnh giới cỡ này có thể sánh vai thần hoàng, nghĩ hẳn là có tư cách thúc giục lực lượng bất hủ thánh binh. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, một lần nữa đặt ánh mắt ở trên trận pháp trước mắt. Sau một lúc, thân hình của Thẩm Trường Thanh biến mất không thấy. Hư không mênh mông, thần cung tọa lạc, vô thượng kiếm ý từ trong thần cung tràn ra trấn áp hư không, khiến không ít cường giả đều là nhìn mà e sợ. Trong thần cung, cường giả san sát. Vô số lực lượng mạnh mẽ đang xen thành dòng sông quy tắc, chảy xuôi ở trên không toàn bộ thần cung, cung đại điện thần trong, bóng người vĩ ngạn ngồi ngay ngắn ở trên ngai báu. Dưới hắn là các vị cường giả thần cung xuất hiện trong đó. Khởi bẩm lão tổ, đao thần tộc đã bị diệt. Kiếm tôn khẽ chưa để ý cái gì, thực lực đao thần tộc mạnh nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của chư thiên vạn tộc, bị diệt cũng là bình thường. Sau đó... Tên cường giả kia lại thấp giọng nói, lời đồn đao hoàng ngã xuống, không phải ngã xuống ở trong tay chư thiên thần tộc, mà là ngã xuống ở trên tay vị tông chủ thiên tông kia. Tông chủ thiên tông? Ngươi là nói kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo hôm nay? Trên khuôn mặt không chút dao động của kiếm tôn, rốt cuộc có một chút biến hóa, sau đó hắn liền trầm mặt. Sau một lúc lâu, kiếm tôn bật cười, sát sinh quy tắc, không ngờ đao hoàng trước khi chết trái lại đã bước vào cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh, phù dương có thể chém giết hắn, ngược lại đã ra ngoài bản tôn đoán trước. Xem ra kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo lần này, hẳn là đệ nhất thiên kiêu của kiếp này, ngày khác trưởng thành lên, cho dù là kỷ tinh hà cũng có chỗ không bằng. Nghe nói tên kỷ tinh hà, không ít cường giả đều khẽ biến sắc, kỷ tinh hà trong miệng kiếm tôn nói không phải ai khác, chính là kẻ đầu tiên nắm giữ tinh hà kiếm đạo, có sâu xa rất lớn với kiếm thần cung. Vị lão tổ kiếm thần cung trước mắt này, là tương giao tâm đầu ý hợp với kỷ tinh hà. Theo kỷ tinh hà ngã xuống, kiếm thần cung cũng che chở kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo sau này. Phàm là có thiên kiêu nắm giữ tinh hà kiếm đạo xuất thế, kiếm thần cung đều sẽ hộ đạo cho kẻ đó, thẳng đến hắn ngày khác chứng đạo thần quân mới thôi. Nhưng mà, các thế hệ kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo, tuy không thiếu thiên kiêu đứng đầu, nhưng đều không thể đánh đồng với kỷ tinh hà, hơn nữa toàn bộ ngã xuống. Kẻ mạnh nhất trong đó cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào cảnh giới thần hoàng, kẻ khác có thể vào thần quân cũng là ít ỏi, càng nhiều là ở trong tranh đấu cùng thế hệ ngã xuống trong tay thiên kiêu khác. Muốn đánh đồng với kỷ tinh hà, chỉ là một chuyện cười mà thôi. Nhưng hôm nay vị lão tổ kiếm thần cung này tự mình mở miệng, nói rõ vị tông chủ thiên tông kia có hy vọng vượt qua kỷ tinh hà, đó là đánh giá cực cao. Cho dù là kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo khác, cũng chưa từng có ai đạt được đánh giá như vậy. Lập tức, có cường giả hỏi, lão tổ cho rằng, phù dương có hy vọng chứng đạo thần tôn. Có gì không thể? Kiếm tôn hỏi ngược lại một câu, sau đó mỉm cười nói, thần tôn các thần cung thái hư giới. Cũng không phải ngay từ đầu đã là thần tôn, đều là từ tầng dưới chót từng bước đi tới cấp bậc bây giờ. Đao tôn ngã xuống, đao thần cung bị diệt, tổn hại chính là lực lượng các thần cung thái hư giới chúng ta. Dưới tình huống cỡ này, nếu có thể thêm một vị thần tôn mới sinh, hẳn có thể tăng uy danh thái hư giới ta. Lời của kiếm tôn, khiến trong lòng cường giả khác đều hiểu rõ, thế cục thần cung thái hư giới hôm nay cũng không thể lạc quan, đặc biệt từ khi đao thần cung bị diệt. Thần cung thái hư giới nội loạn một thời gian, dẫn tới thực lực suy yếu không ít,